ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 312, gặp lại A Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn chỉ thần thông để Dạ Vị Minh kinh ngạc chính là cái kia Thanh Bảo ông lão sử dụng võ công, dĩ nhiên cũng là đạn chỉ thần thông. Lại nói này đạn chỉ thần thông không phải Hoàng Dược Sư độc môn tuyệt kỹ sao, hắn làm sao cũng sẽ. Lẽ nào trước mắt cái này Thanh Bảo ông lão cũng là Đào Đào Hoa một mạch truyền nhân. Nghi hoặc bên trong, Dạ Vị Minh nhưng không khỏi nhìn về phía phát sinh ám khí Thanh Bảo ông lão, nhưng thấy người này thanh bào râu ngắn, ước chừng 50 tuổi, dung mạo gầy gò, trên mặt mơ hồ có một tầng thanh khí. Mà ở đỉnh đầu của hắn bên trên, đã cho thấy một cái khiến người ta chạy tới vô lực boss số liệu. Tạ Yên Khách một vị không chính không tà cao thủ võ lâm, lấy tin giữ lời hứa gọi đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người này, lại là một cái sâu không lường được cường giả. Dạ Vị Minh lại thấy đến đối phương thuộc tính tin tức trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục cường sát Thạch Trung Ngọc ý nghĩ, mà bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào chạy trốn vấn đề. Thậm chí ở lòng bàn tay của hắn, đã lặng yên không một tiếng động đem Phi Hoa kiếm lệnh lấy đi ra chuẩn bị ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, đem Lão Hoàng gọi ra giết ngược lại một làn sóng. Con này tấm lệnh bài tồn tại, Dạ Vị Minh liền có đầy đủ tự tin ứng phó bất kỳ như Mai Siêu Phong, Tạ Yên Khách loại hình thực lực bản thân tuyệt đối giải quyết không được phiền phức. Cái này cũng là hắn mang theo này tấm lệnh bài tại người, nhưng vẫn không nỡ đem dùng đi nguyên nhân. Đây là bảo mệnh phù, đương nhiên là có thể ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Trừ không tất yếu tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Lần trước Mai Siêu Phong là lại thấy đến đó khiến cho sau trực tiếp liền bị dọa chạy, mà cái này Tạ Yên Khách tuy rằng không có nhìn thấy Phi Hoa kiếm lệnh nhưng tự hồ cũng không có muốn cùng Dạ Vị Minh làm khó dễ ý nghĩ. Muốn hỏi Dạ Vị Minh tại sao như vậy chắc, bởi vì đối phương đỉnh đầu boss số liệu chỉ là xuất hiện trong nháy mắt theo liền một lần nữa biến mất tự nhiên giải thích đối với Dạ Vị Minh địch ý đã không còn tồn tại nữa. A Hoàng, lúc này, cái kia. Thạch Trung Ngọc cũng phát hiện chạy vội hướng về hắn A Hoàng, lúc này kinh hỉ kêu một tiếng, theo đem nhào đem quá khứ A Hoàng ôm vào lòng, hai tay đem nâng cao cao theo có mạnh mẽ ôm, trong miệng hưng phấn nói. A Hoàng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, nhìn hắn hưng phấn dáng vẻ cũng không giống giả bộ. Tình cảnh quái dị như vậy, chỉ nhìn ra Dạ Vị Minh hơi nhướng mày. Mà lúc này, Tạ Yên Khách rốt cục mở miệng đối với. Thạch Trung Ngọc nói rằng, cẩu tạp chủng, bên kia cái kia bộ khoái nếu muốn giết ngươi, người này tuy rằng võ công thường thường, nhưng giết ngươi vẫn là xoa xoa có thừa. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cầu ta là có thể xuất thủ cứu ngươi, thậm chí giúp ngươi giết rồi hắn, hoặc là đem hắn đuổi giết tới vòng bạch đều không có vấn đề. Dạ Vị Minh nghe vậy mới vừa thả lỏng tâm lập tức căng thẳng lên. Truy sát đến vòng bạch. Như thế ác độc, thật ngươi cái Tạ Yên Khách tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất không muốn bị chết nhanh như vậy, chờ ta đem đẳng cấp luyện tới, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng không ngừng chửi bới Tạ Yên Khách cái này không biết xấu hổ lão không ngừng, Dạ Vị Minh nhưng là đem ánh mắt cảnh giác rơi vào Thạch Trung Ngọc trên người, căn cứ Thạch Trung Ngọc trước các loại biểu hiện đến xem, hắn vô cùng xác định tên kia khi nghe đến tin tức này sau khi, nhất định sẽ cầu Tạ Yên Khách giết chết chính mình. Xem ra này Phi Hoa kiếm lệnh ngày hôm nay là không gánh nổi. Vân vân, cẩu tạp chủng, danh xưng này có vẻ như có chút quen tai a, đến tột cùng là cái kia gọi Tạ Yên Khách lão không ngừng đang mắng Thạch Trung Ngọc vẫn là. Lúc này, Thạch Trung Ngọc đã nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy đến một mặt cảnh giác Dạ Vị Minh sau khi, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt chuyển thành mừng như điên. Đại ca ca, đúng là ngươi giúp ta tìm tới A Hoàng, ngươi thực sự là một cái người tốt. Nói quay đầu nhìn Tạ Yên Khách một chút, hàm hậu cười nói. Tạ bá bá, ngươi lại đang đùa ta hài lòng. Vị đại ca ca này nhưng là một cái người tốt, lại thấy đến trước ngươi ta liền biết hắn, hắn còn giúp ta tìm tới A Hoàng đây, làm sao có khả năng gặp giết ta. Chấm, Tạ Yên Khách hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng nghĩ một bên, không tiếp tục để ý cái này để hắn phiền lòng thanh niên. Hắn thậm chí đã chẳng muốn đến xem Dạ Vị Minh cùng cái này. Thạch Trung Ngọc, trong lúc đó trò chuyện quá trình coi như cái này. Thạch Trung Ngọc bị Dạ Vị Minh ở ngay trước mặt hắn giết chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản. Lại nói, trước nếu để cho tiểu tử này bị cái kia tiểu bộ khoái ám khí bắn chết, tâm bệnh của chính mình không phải triệt để hiểu rõ sao? Ta tại sao muốn xuất thủ cứu hắn? Có phải là tiện, không công phu để ý tới Tạ Yên Khách ý nghĩ trong lòng, Dạ Vị Minh khi nghe đến cái này tướng mạo giống quá Thạch Trung Ngọc thiếu niên lời nói sau khi cũng không khỏi vì đó sững sờ, nghĩ đến nào đó loại khả năng sau khi không khỏi dò hỏi. Ngươi là, ta là cẩu tạp chủng A, giống quá Thạch Trung Ngọc thanh niên cười ha hả nói. thời gian 7-8 năm không gặp, đại ca ngươi đúng là một điểm không thay đổi đây. Đúng rồi, ngươi lúc đó trả lại ta lấy một cái tên, gọi A Trùng tới. Ha ha, thần hắn mẹ 7-8 năm không thấy, đối với ta mà nói mới trôi qua không tới 2 tháng có được hay không? Bất quá đối với đối phương theo như lời nói, Dạ Vị Minh cũng có thể lý giải. Dù sao trong game NPC sinh trưởng hoàn toàn là căn cứ nội dung vở kịch tiết điểm mà định, thật giống như Ngưu Chí Xuân trước đã nói, hắn ở Tân Thủ Thôn thời điểm Quách Tĩnh cùng Dương Khang còn chỉ là 2 cái phôi thai, kết quả ở luận võ chọn rể trên võ đài gặp phải, Dương Khang đều sẽ đùa giỡn dân nữ, Quách Tĩnh cũng sẽ can thiệp chuyện bất bình. Nhiều công nghệ cao, so sánh với hai người bọn họ, A Trùng tốc độ sinh trưởng vẫn tính là chậm. Cười tiến ra đón, Dạ Vị Minh nhưng là một phát bắt được A Trùng tay trái cánh tay nhỏ, nhưng chợt bị đối phương trong cơ thể một luồng chân khí đánh văng ra. Nhìn vẻ mặt ngây thơ A Trùng, hắn lúc này mới rốt cục tin tưởng người này tuyệt không là trước hắn truy sát cái kia Thạch Trung Ngọc. Số 1 Thạch Trung Ngọc cánh tay mới vừa rồi bị đao muội Cửu Âm Bạch Cốt chảo chảo thương, không cái kia nhanh khỏi hẳn. Thứ Thạch Trung Ngọc trong cơ thể cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy thâm hậu nội lực. Mà trước đó, hắn xung lượng chỉ có thể xác nhận người trước mắt chính là năm đó A Trùng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai có thể bảo đảm ngây thơ thuần phác A Trùng, ở sau khi lớn lên sẽ không thay đổi thành 3030 Thạch Trung Ngọc đây. Học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày. Lại như A Trùng chính mình nói như vậy, ở đối phương trong thế giới quan, bọn họ đã 7-8 năm không thấy. A Trùng hiển nhiên đối với mình dùng nội lực đánh văng ra Dạ Vị Minh thăm dò một chuyện không hề nhận biết, chỉ là hàm hậu cười cợt nói theo. Đại ca đây là khi tìm thấy A Hoàng sau khi cố ý dẫn nó đến trả cho ta sao? Coi như thế đi, nói thực sự khi chiếm được A Hoàng sau khi, Dạ Vị Minh phát hiện này điều cún con sử dụng đến càng ngày càng là thuận lợi, thậm chí đã có chút không nỡ đưa nó vật quy nguyên chủ. Nhưng có thể thấy, đối với A Trùng mà nói, A Hoàng ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là một cái có thể hỗ trợ cún con đơn giản như vậy. Này một người một chó trong lúc đó, có Dạ Vị Minh không có thể hiểu được đặc thù tình cảm. Mà đối với cái này thuần phát thiếu niên, hắn cuối cùng vẫn là không thể mặt dày đem A Hoàng ngạnh phải quay về. A Trùng tự nhiên là không rõ ràng Dạ Vị Minh rất nhiều ý nghĩ, ở nói cảm ơn sau khi, đem nhưng là từ trong lồng ngực móc ra một cái bánh nướng, đem giao cho Dạ Vị Minh nói. Đại ca ta mặc dù mình cũng sẽ nấu ăn, nhưng trong ký ức ăn ngon nhất đồ vật một trong, nhưng là một cái phổ thông bánh nướng. Sau đó ta cũng học làm một cách, còn ở bên trong bỏ thêm như thế gian gần như không tồn tại vật liệu, sẽ đưa cho đại ca chờ đói bụng thời điểm ăn nữa, đặc biệt hương. Có điều phải cẩn thận, đừng cắt đến nha. Bánh nướng, A Trùng tỉ mỉ nấu nướng bánh nướng. Phẩm chất 100, ăn được có thể giảm thiểu 20 điểm độ đói, trong vòng 1 tiếng tăng cường thể lực 100 điểm, cách chương.